Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 183. Là thời điểm cho điểm kích thích. Tất cả, tiến triển được rất thuận lợi. Lâm gia thôn người, vẻn vẹn hao tốn 3 ngày, liền học được ngôn ngữ. Thế nhưng là đến văn tự bên trên, sẽ không có dễ dàng như vậy. Lâm Nam đều nhanh đem mình ra đầu cho cào nát. Năm đó những cái kia biên gia đình cấp sách cấm tân hoa từ điển người. Rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Mình bây giờ là từ ghép vần bắt đầu dạy đây? Hay là từ bút họa bút thuận bắt đầu dạy đây? Vẫn là từ trong đầu bắt đầu dạy đây? Lâm Nam biết đến, loại chuyện này cùng nói chuyện cũng không đồng dạng. Đầu óc, ngươi sẽ, tay, không, ngươi không biết. Tình huống chính là như vậy. Làm Lâm Nam trực tiếp ở Lâm gia thôn người đầu óc bên trong nói cho bọn hắn nên chữ viết như thế. Nào thời điểm, bọn họ lại hoàn toàn không biết nên viết như thế nào đi ra. Tốt, a, Lâm Nam rốt cục sử dụng trọng kích đại sát khí. Bảng đen, a, o, e, dù sao viết lại điểm lộn câu. Không có từ chữ bắt đầu. Lâm Nam quyết định từ ghép vần cùng bút họa bắt đầu dạy. Chỉ có học xong cơ sở, mới có thể minh bạch công pháp ý tứ. Về sau, mới là bọn họ cần học tập trọng điểm, tu luyện, đó là nhất định. Thế là, mỗi ngày buổi sáng, là lớp văn hóa, xế chiều mỗi ngày, là khóa thể dục, ngoại trừ đọc sách nhận thức. Còn có một số cơ bản thông thường bên ngoài, năng lực chiến đấu, đương nhiên cũng không thể yếu bớt. Quy tắc còn chưa hoàn thiện, mọi người tu hành, không có bất kỳ bình cảnh, chỉ cần ăn đồ ăn, thân thể thì sẽ hấp thu linh khí. Về phần hấp thu bao nhiêu, còn phải nhìn cái thể chất của con người. Đây cũng là Lâm Mãng vì sao sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy nguyên nhân. Trong cơ thể của bọn hắn không có kim đan, thế nhưng là sức chiến đấu lại có thể so với kim đan kỳ thể tu. Ở Lâm Nam dưới sự chỉ đạo, trừ bỏ cải thiện rèn luyện phương thức bên ngoài, cũng tăng cường tất cả mọi người kỹ xảo chiến đấu. Vẻn vẹn 3 ngày, Lâm Mãng bọn họ cũng có chút ngồi không yên. Bọn họ cảm thấy bản thân trở nên mạnh mẽ hơn không ít. Mặc dù Lâm Nam mỗi lúc trời tối sẽ để cho bọn họ đào giếng, thế nhưng là đến ngày thứ 2, vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Đến ngày thứ 4 buổi chiều, chương trình học kết thúc về sau, thừa dịp nhàn rỗi thời gian, đi săn tiểu đội biến mất. Lâm Nam không có để ý bọn họ, thu được lực lượng về sau, một cách tự nhiên phải sẽ muốn thử một chút, nghẹt như vậy liền mới ra ngoài, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Mãng thực lực của bọn hắn vốn là không kém, Lâm Nam dạy phải càng nhiều. Cũng bất quá là như thế nào sử dụng sức mạnh của bản thân mà thôi. Có thể nói, ngắn ngủi 3 ngày huấn luyện, đã để bọn họ có thể phát huy ra bản thân lực lượng khoảng 7/10. Mà Lâm Mãng cái này dị bẩm thiên phú gia hỏa, trừ bỏ kỹ xảo chiến đấu còn có chút khiếm khuyết bên ngoài. Mỗi một lần công kích, đều có thể phát ra toàn bộ lực lượng, tăng thêm cái kia cán không có đặt tên. Lại cứng đến nỗi ép một cái xiên. Lâm Nam đại khái nghiên cứu một lần, đây cũng là linh khí xuất hiện trước đó liền làm tốt cái xiên. Ở linh khí xuất hiện về sau, bị kích thích một lần, cái xiên liền cứng rắn. Hơn nữa càng ngày càng cứng rắn, là chất liệu vấn đề. Cái kia cái xiên đầu, còn có cái xiên cán, vốn chính là dùng tương đối kiên cố vật liệu chế thành. Mà linh khí xuất hiện, trực tiếp để cái xiên sinh ra chất biến. Luyện khí thuật loại vật này, Lâm Nam không định nhanh như vậy liền truyền thụ ra ngoài. Hiện tại cũng không dùng được. Lúc rảnh rỗi, trừ bỏ chậm rãi chữa trị thương thế bên trong cơ thể bên ngoài, Lâm Nam còn đang toàn bộ đại lục bên trên đi dạo. Hắn phát hiện, những linh thú này mặc dù sức chiến đấu xác thực trở nên cường hãn không ít, thế nhưng là linh trí chưa mở. Nói cách khác, Những linh thú này cũng bất quá là thực lực cường đại dã thú thôi. Đối mặt Lâm Mãng bọn họ, tình huống hiện tại căn bản không có phản kích năng lực. Đương nhiên, nếu như Lâm Mãng bọn họ không cần đầu óc nói, cái kia liền không nói được rồi. Dù sao, bọn họ không có cách nào phán đoán phe địch sức chiến đấu. Bởi vậy, khi sắc trời bắt đầu tối, Lâm Mãng bị Rừng Lỗ cõng trở về thời điểm, ngoại trừ Lâm Nam bên ngoài, tất cả mọi người dọa sợ. Bọn họ tù trưởng, không đúng, hiện tại phải gọi thôn trưởng, bị thương, là ai đã thương hắn, dù cho mang về sau, còn đang không ngừng mà thổ huyết, thổ huyết, thổ huyết. Lâm Nam đại khái nhìn lướt qua, bị thương rất nặng, xương sườn gãy mất 5 căn, nội tạng đều có chút sai chỗ, thế nhưng là không có nguy hiểm tính mạng, nương tựa theo cường hãn thể chất, kháng một kháng thì không có sao, chính là khôi phục được tương đối chậm. Ngoại trừ Lâm Mãng bên ngoài, Rừng Lỗ cũng thụ một chút vết thương nhỏ. Về phần những người khác, còn chưa có trở lại. Không biết là treo, vẫn là ở đằng sau không cùng lên. Dù sao, liền Lâm Mãng thề đến chết cũng không buông tay cái xiên. Cũng chưa từng xuất hiện, Lâm Mãng bị đơn giản chỗ sửa lại một chút thương thế, sẽ đưa hồi trong phòng của mình. Mặc dù Lâm gia thôn người đối ăn phương diện này cũng không có cái gì lý giải, thế nhưng là cái này trị liệu thương thế kỹ năng thế nhưng là điểm không ít. Chỉ cần ra ngoài đi săn liền sẽ thụ thương, chỉ cần thụ thương liền cần trị liệu, cần trị liệu liền cần thu thập dược thảo. Ở Lâm Mãng xử lý khẩn cấp qua đi, còn dư lại 8 người cũng quay về rồi. Trên người bọn họ khiêng một mực heo hình linh thú. Linh thú trên đầu cắm một căn cái xiên, chính trúng hồng tâm vị trí, cũng là linh thú nguyên nhân cái chết. Linh thú là bị đổ tới. 8 người ở linh thú phần lưng phía dưới, giống như là 8 con kiến giống như. Mỗi đi một bước đều sẽ lưu lại dấu chân thật sâu. Trách không được trễ như vậy trở về, nguyên lai là đem con mồi mang về. Hơn nữa nhìn phân lượng thế nhưng là không nhẹ a. Ban đêm hôm ấy Lâm Nam không có an bài cho bọn hắn hoạt động. Về phần đào giếng sự tình, từ từ sẽ đến, không nên gấp gáp. Đây không phải là giếng nước, là mỏ muối, một loại tương đối cổ lão chế muối công nghệ, cũng là Lâm Nam trước mắt có thể nghĩ tới một cái duy nhất chế muối công nghệ. Dù sao, nơi này cách bờ biển quá xa. Khoanh chân ngồi ở trên quảng trường, Lâm Nam không có bất kỳ trách cứ bọn họ ý tứ. Thế nhưng là, nhìn thấy cái kia đủ bọn họ ăn được 10 ngày lợn rừng, không ai cảm thấy tâm tình tốt qua. Cái này thời gian mấy ngày, Lâm Nam bản sự, bọn họ là biết đến. Mà Lâm Nam cũng đã nói, để bọn hắn tạm thời trước đừng đi ra ngoài đi săn. Học tốt được bản sự lại ra ngoài. Lúc ấy hắn nói một câu, mà đào không lầm đốn củi công việc, cũng lấy ra đao cụ, làm mẫu cho bọn hắn nhìn. Nhưng bọn họ cũng không có đem những cái này vận dụng đến sự tình khác bên trên. Nhưng là bây giờ, tựa hồ biết một chút, đương nhiên, cũng không phải toàn bộ. Chỉ là bọn hắn trong tiềm thức liền biết, loại thời điểm này cũng không phải là cái gì đáng giá vui vẻ sự tình. Một đêm không nói gì, Rừng Lỗ cũng ở Lâm Mãng nhà ở bên trong ngủ một đêm. 4 cái nữ tính thay phiên gác đêm, phụ trách cho Lâm Mãng thay thuốc. Hơn nữa ai là quan sát tình huống của hắn, cũng có lẽ là bởi vì linh khí nguyên nhân, Lâm Mãng khôi phục được cũng không tệ lắm. Ban đêm hôm ấy liền tỉnh lại, đến sáng sớm ngày thứ hai, mặc dù trên người vẫn là rất đau nhức, cũng đã có thể xuống giường đi lại. Thật xin lỗi, Lâm Mãng nhớ tới Lâm Nam dạy qua đồ vật, nếu như làm chuyện sai lầm, vậy liền cần xin lỗi, nhận lầm, liền còn là hảo hài tử, không quan hệ, chờ các ngươi đem chữ nhận toàn, ta liền bắt đầu dạy bảo các ngươi làm sao sử dụng linh lực. Vừa nói, Lâm Nam nâng tay phải lên, trên tay linh lực bắt đầu vận chuyển, đón lấy, Lâm Nam làm thêm xanh lâm mãng một lần, để hắn thương thế bên trong cơ thể chiếm được một chút làm dịu. Đúng, lâm mãng cúi đầu, hơn nữa, ta cảm thấy là thời điểm cho các ngươi điểm kích thích. Lâm Nam lộ ra cười bỉ ổi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.